Kho Sách Nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này nhé. Hồi thứ 124, Thượng Bất Chánh, Hạ Tắc Loạn. Tiếng chim rừng hót líu lo làm Lê Văn tỉnh giấc trước. Chàng ngồi ngắm muôn hoa xuân nở rực rỡ, hương đưa ngào ngạt, trong lòng dạt dào nguồn vui. Nhìn sang phía Mỹ Linh ngủ, thì ba chị em nàng đã tắm rửa, thay y phục từ lâu. Chàng gọi Thiện Lãm, Lý Nhân Nghĩa ra chỗ khuất, thuật lại hành động đêm qua của Hồng Phúc. Lý Nhân Nghĩa thở dài. Việc của quận chúa Hồng Phúc, tiểu tướng với Hà Châu trưởng muôn nghìn lần không dám xen vào. Duy Thiếu Hiệp là người có thể bàn với công chúa xem phải đối phó ra sao. Tiểu tướng nghĩ có lẽ công chúa Bình Dương cũng không dám động đến quận chúa Hồng Phúc đâu. Vậy lát nữa Hà Châu trưởng cho đánh trống họp chư tướng ở chỗ xa nơi quận chúa chôn hộp, rồi Thiếu Hiệp nhìn xem quận chúa viết gì trên thân cây. Sau đó Thiếu Hiệp nên khẩn khải với Khai Quốc Vương thì hơn. Trong khi Thiện Lãm đánh trống họp chư tướng, thì Lê Văn ra chỗ cây mà Hồng Phúc viết đêm qua. Trên thân cây chàng thấy vẽ hình con ngựa phi, giống như biểu hiệu của Khai Thiên Vương. Chàng trở về lều lấy cái hộp ra xem, thì trong hộp có một tờ giấy kể rõ kế hoạch của Khai Quốc Vương chờ Phạm Tuy đánh Thanh Hóa rồi mới tấn công giải cứu Trường Yên. Kinh hoàng, chàng trở về lều họp với Mỹ Linh. Chị với anh Lãm lo sự ở đây, em về Yến Vĩ trị bệnh cho thương binh một lát rồi trở lại ngay. Từ đây về Yến Vĩ chắc phải nửa giờ sức ngựa. Mỹ Linh không nghi ngờ, nàng dặn em. Văn Đệ mau trở lại, đừng để chị mong. Lê Văn lấy ngựa lên đường, không khó khăn nửa giờ sau đến chỗ đóng quân của Khai Quốc Vương. Vương kinh ngạc hỏi, tại sao quân thượng oai ta hoàn toàn trông vào võ công cùng sự linh mẫn của em? Sao em lại bỏ về đây? Em đi mà không cho ta biết trước, vậy hẳn có điều gì cơ mật chăng? Lê Văn đưa mắt nhìn các tướng một lượt rồi nói, em muốn nói chuyện riêng với đại ca. Các tướng lùi ra ngoài trướng. Tuy ngồi đối diện với Khai Quốc Vương mà Lê Văn vẫn dùng lăng không chuyển ngữ thuật chi tiết những bí mật xung quanh Hồng Phúc, rồi chàng trình cái hộp ra cho Khai Quốc Vương. Khai Quốc Vương lặng đi giờ lâu rồi nói, như vậy thì Hồng Phúc bí mật theo Hồng Thiết Giáo rồi. Chính nó báo kế hoạch đánh úp Yến Vĩ cho bọn Đặng Trường, cho nên Mỹ Linh với Văn Đệ mới bị phục kích. Cũng may có vợ chồng Ưng Sơn cứu kịp, bằng không thì e Mỹ Linh, Đào Hiển với Văn Đệ đều bị hại, mà cánh quân Thượng Oai e bị tan nát. Cũng chính Hồng Phúc ngồi phía sau rút kiếm đâm Tôn Quý. Khi Tôn Quý ngã xuống, quản tượng quay lại thì bị nó đâm, cho nên kiếm trúng nách. Bây giờ nó lại báo tin cho bọn Hồng Thiết Giáo biết kế hoạch của ta. Vương trầm tư thở dài. Từ trước đến nay ta thấy Hồng Phúc đành hanh, bang bạnh với chị em, với kẻ hầu người hạ. Ta tưởng nó chỉ nhân mẹ được sủng ái mà lên mặt, không ngờ nó phản nước, phản cả ông cha. Mà nó phản để được gì? Công danh ư? Chắc chắn là không. Vàng bạc ư? Muôn ngàn lần Hồng Thiết Giáo không có mà cho nó. Vậy tại sao nó phản? Văn Đệ là thầy thuốc, Văn Đệ thử giải đoán xem, may ra tìm được chút ánh sáng nào không? Lê Văn nói ngay, người xưa nói rằng con giết cha không phải một ngày mà đến, vợ phản chồng không phải một lúc mà thành. Từ trước đến giờ Hồng Phúc cùng Đinh Phi vẫn có những hành động khác lạ. Anh có nhớ vụ Tết Trung Thu năm nào không? Trước mặt Khai Thiên Vương, trước mặt anh mà bà còn đánh đá, nói năng như phường vô học, bất thuật. Em nghĩ nguyên do có ba. Một là bà ta ỷ được Khai Thiên Vương sủng ái. Hai là phụ thân bà Lính Ấn tổng trấn Thanh Hóa. Ba là bà ta biết rõ Hoàng Văn làm trưởng lão Hồng Thiết Giáo, nhưng vẫn tin dùng y. Bằng ấy điều có thể quy tụ vào một mối, bà hy vọng dùng lực lượng Hồng Thiết Giáo để sát hại những phi tần nào Khai Thiên Vương sủng ái để lên làm vương phi. Nhưng bà không ngờ càng gần bọn Nhật Hồ, bà càng mắc mưu chúng nhiều hơn, giết rồi thành người phản quốc. Em nghĩ việc đây xong anh có thể thẩm vấn Hồng Phúc để biết rõ tình tiết. Em biết rằng việc ngoài thì dễ, việc nhà thì khó vô cùng. Như trước kia, ta biết rõ thân mẫu Mỹ Linh cùng Vương Phi, Đông Trinh ô danh thất thiết với bọn Hồng Thiết Giáo, mà ta không thể dùng hình pháp. Ta đành dùng lối khác là che chở, khuyến dụ để họ biết tội mà tự xử. Xong chỉ có Chu Vân Nga biết tự xỉ, còn thân mẫu Mỹ Linh thì không. Phải đợi đến khi bị bọn Hoàng Văn, Lưu Hậu bắt sang Biện Kinh, được Thông Mai, Bảo Hòa giải cứu đem về Đại Việt. Bây giờ, anh ta không nhịn được nữa, nhiếc móc bà ta mới âm thầm lấy kiếm phổ của Mỹ Linh luyện, rồi định giết Hoàng Văn trả thù, nhưng không thành. Việc đó, chư quân tướng biết hết, bây giờ bà ta mới tự xử. Hà, khó quá. Vương đưa mắt nhìn núi rừng xa xa. Ta thiếu bản lĩnh thẳng tay của quốc trượng Tự An, lại càng không bằng Thông Mai hay Tự Mai. Trong Thuận Thiên Thập Hùng thì Văn Đệ có tài, võ công cao, trí lực tuyệt luân. Nhưng dù sao, Văn Đệ cũng là thầy thuốc, có nhiều việc mà thầy thuốc không thể làm được. Lê Văn nổi cáu. Không biết giờ này Tự Mai ở đâu? Chắc đang duỗi ngựa ở biên Thùy Hoa Việt. Anh yên tâm, khi cần thì thầy thuốc cũng có thể mạnh tay. Có những việc với địa vị của anh không thể làm được, thì không lẽ trong thiên hạ không ai làm được chăng? Trên đời này, không lẽ cứ để cho thiên hạ kề dao vào cổ, rồi vì lẽ này hay lẽ kia mà không phản ứng được ư? Khai Quốc Vương nắm tay Lê Văn. Đa tạ Văn Đệ. Vương dùng mình. Cũng may Văn Đệ khám phá ra vụ này, bằng không Vũ Nhất Chủ biết được kế của ta, ắt y cho một đạo quân trở về giữ Thanh Hóa thì nguy thay. Được, ta phải tương kế tiểu kế. Vương sai thư lại, nhảy theo nét chữ của Hồng Phúc, viết một lá thư trình bày rõ kế hoạch như sau. Khai Quốc Vương không muốn tiến quân vì các hạm đội đang trên đường đi chiếm lại các trấn, các huyện ngoài Bắc. Rút cuộc Vương chỉ có 2 đạo binh Thượng Oai với Phong Châu mà thôi. Vương bỏ thư vào chiếc hộp của Hồng Phúc rồi dặn Lê Văn. Bây giờ Văn Đệ trở về chôn cái hộp này vào chỗ cũ, sau đó hết sức theo dõi Hồng Phúc cho ta. Lê Văn lên đường trở về núi Cánh Diều thì trời đã xế trưa. Ba trẻ em Mỹ Linh đang hội họp ăn cơm chung với các tướng. Chàng lẻn ra chỗ gốc cây, chôn cái hộp vào chỗ cũ, mật thuật cho Hà Thiện Lãm, Lý Nhân Nghĩa chi tiết cuộc hội kiến với Khai Quốc Vương. Chàng vờ cáo mệt về lều nằm nghỉ. Lát sau chàng thấy một giáo chúng Lạc Long giáo lần mò theo các cây quan sát. Khi tới cây Hồng Phúc khắc con ngựa thì y sụp xuống, bới đất lấy cái hộp lên, rồi nhanh nhẹn bỏ vào túi. Suốt 2 ngày, Lê Văn luôn theo dõi Hồng Phúc. Sang ngày thứ 3 thì có chim ưng đem thư lại. Hà Thìn Lãm mở thư ra đọc rồi đốt đi. Chàng thăng chướng ra lệnh. Khai Quốc Vương truyền cho chúng ta tiến quân về Trường Yên. Trên đường tiến quân có thể gặp đạo binh cửu chân của Đàm Toái Dạng. Vậy công chúa, quận chúa Trường Ninh, Lý Tướng Quân, Lưu Tường với tôi đi tiền quân. Trung quân là Trần Anh, Tôn Mạnh, Tôn Trọng. Văn Đệ cùng quận chúa Hồng Phúc theo hậu quân. Đợi cho tiền trung quân lên đường rồi, Lê Văn nhảy lên bành voi ngồi trước, Hồng Phúc ngồi sau. Quản tượng thúc voi lên đường, Lê Văn giả bộ gợi chuyện với Hồng Phúc. Này quận chúa, dường như mai này Khai Quốc Vương ra lệnh tấn công Trường Yên, quận chúa tha hồ mà trổ thần oai. Tôi nghe võ công quận chúa cao thâm không biết đâu mà lường. Thế quận chúa học võ với ai vậy? Tôi học khai tâm với phụ vương, nhưng bản lĩnh chân thực của tôi lại do một cao nhân truyền thụ. Không biết tôn sư đại danh là gì? Quận chúa có thể cho tôi biết được không? Tôi không thể nói ra được, một ngày kia công tử sẽ biết. Lê Văn nghĩ thầm, ta có nên cho voi xung trận để mượn tay giáo chúng Hồng Thiết Giáo giết con rắn độc này mà không ai nói vào đâu được không? Mưu này hơi giống vụ ông nội ta định giết Đinh Toàn, nhưng ta muốn tra vấn nó để biết ai là người chủ mưu với nó đã. Có tiếng trống thúc nhịp nhàng ở tiền quân, biết tiền quân đang chuẩn bị giao chiến với địch. Lê Văn nói, quận chúa, đây còn cách cửa bắc thành Trường Yên đến 5 dặm. Giặc đang vây thành, cửa bắc do Vũ Đức Vương hãm. Ta phải lên tiếp viện cho Thiện Lãm. Theo binh pháp của Khai Quốc Vương, chàng lệnh cho hậu quân tiến lên dàn ra bên phải cánh quân của Tiền Lãm, trong khi cánh trung quân của Trần Anh dàn ra bên trái. Ba đạo quân gươm đao sáng ngời, chống thúc nhịp nhàng. Mỹ Linh đứng giữa, bên trái có Hà Thiện Lãm, bên phải có Lý Nhân Nghĩa, phía sau là Lưu Tường, Trưởng Ninh, mỗi người đứng đầu một cánh quân. Đạo quân phản loạn nổ ba tiếng pháo, cửa trận mở rộng, một võ sĩ cầm cây cờ cực lớn tiến ra. Trên cờ có hàng chữ diệt loạn cứu giá, một lá cờ khác có hàng chữ Vũ Đức Đại Vương. Tiếp theo, Vũ Đức Vương cùng Nguyễn Khánh, Nguyên Hạnh phi ngựa ra trước trận. Vương quan sát trận tuyến một lượt rồi nói với Nguyễn Khánh: Đức Chính với Long Bồ đâu mà chỉ thấy tụi ôn con này? Nguyên Hạnh nói lớn: Ta muốn nói chuyện với Đức Chính hay Long Bồ. Hà Thiện Lãm cho vai tiến ra, chàng nghiêng mình hành lễ với Vũ Đức Vương. Hà Thiện Lãm, Châu Trưởng Thượng Oai xin tham kiến Vương gia. Khai Thiên Vương với Khai Quốc Vương hiện ở Thăng Long chứ không ở đây. Mục đích của Vũ Đức Vương là muốn biết hành trạng của Khai Quốc Vương. Nay Vương nghe Thiện Lãm trả lời như vậy thì yên tâm. Vương hất hàm cho Thiện Lãm: Này Châu Trưởng, tuổi người còn trẻ, tương lai còn dài, người phải biết rõ thế nào là chính đạo, thế nào là đạo tặc. Nay Đức Chính đem quân làm loạn, chiếm kinh thành, soán ngôi vua, thế mà Châu Trưởng đem quân về giúp y là đạo lý đi ư? Cô gia khuyên Châu Trưởng nên cùng với cô gia đem quân trở về Thăng Long bắt Đức Chính cứu giá. Việc hoàn tất, không những danh Châu Trưởng được chép trong sử sanh mà cái tước hầu tước bá e không xa là mấy. Thiện Lãm cười nhạt, chàng phất tay ra hiệu. Các tướng chỉ huy voi, báo, hổ, ưng đồng cầm tù và thổi lên một hồi. Đội quân voi, hổ, báo cùng giống lên muốn rung động trời đất. Lưu Tường châm ngòi đốt cây pháo lệ rồi tung lên không. Sau tiếng nổ đùng, đội binh thú vật cùng im lặng. Hà Thiện Lãm vận nội lực nói lớn: Chư quân nghe đây. Chàng phất tay, Lê Văn Tín ra, tay cầm tờ hịch của Thuận Thiên Hoàng Đế, hướng sang đạo quân Vũ Đức Vương rồi đọc. Đợi Lê Văn đọc xong, Thiện Lãm nói: Chư quân đã nghe hịch của thiên tử, vậy chư quân còn đợi gì mà không buông vũ khí để được ân xá? Đám quân sĩ nhìn nhau, hàng ngũ hơi dao động. Vũ Đức Vương kinh hãi, ông định cho quân đánh tràn ra thì có tiếng tù và tiếng chống thúc, rồi một đội quân hùng tráng từ phía bắc tiến tới. Cây cờ đi tiên phong có chữ lớn Phụng Chỉ Thảo Nghịch Tặc, một cây nữa có chữ Phong Châu Lê Thuận Tông. Lê Thuận Tông Kim Thành ngồi trên một bành voi hùng dũng tiến tới. Bên phải là Tôn Đạn, Ngô Cẩm Thi cưỡi ngựa, bên trái là Hoàng Tích, Lê Phụng Hiểu. Vũ Đức Vương hơi chột dạ. Vương hỏi Lê Phụng Hiểu: Lê tướng quân, ta muốn gặp Khai Quốc Vương. Lê Phụng Hiểu chắp tay xá dài: Khải Vương gia, Khai Quốc Vương hiện chờ hầu hoàng thượng chứ người không có mặt ở đây. Vũ Đức Vương hất hàm hỏi quận chúa Kim Thành: Người có phải là con gái Vật Mã chăng? Tuy là chị em cùng cha cùng mẹ, nhưng Kim Thành khác hẳn Mỹ Linh. Mỹ Linh vừa học nho vừa học Phật, nhưng nàng thâm nhiễm đạo Phật hơn. Còn Kim Thành, nàng chỉ được học nho mà hiểu rất lờ mờ về Phật. Vì vậy tính tình nàng rất cương quyết. Nghe chú nhục mạ phủ vương, mắt phượng quắc lên, nàng cầm roi ngựa chỉ vào vương: Người ngồi trên ngựa kia là tên phản tặc nào vậy? Tôn Đản biết ý Kim Thành, chàng đáp: Người đó ư? Trước đây y là Vũ Đức Vương, được hoàng thượng phong làm thái tử, nhưng nay hoàng thượng mới khó ở mà y đã bán tổ tiên, bán cha mẹ, bán anh em đi theo Hồng Thiết Giáo. Y có tên là Bất Vũ Bất Đức. Chư quân cười ầm lên. Vũ Đức Vương nổi cọc chỉ mặt Kim Thành: Cha nào con ấy, cha mi làm phản, còn mi thấy thúc phụ không hành lễ lại còn buông lời vô phép vô tắc, mi thực là đồ mất dạy. Khi có người con Vũ Đức Vương phản Thuận Thiên Hoàng Đế, có người em Vũ Đức Vương phản Khai Quốc Vương, tất có đứa cháu Kim Thành buông lời nhục mạ ông chú. Sự đời là thế, Có gì lạ đâu. Người Việt có câu, bụt ngồi trên tòa, gà nào mổ mắt được. Sách có chữ, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nay có người chú phản ông, tất có đứa cháu không nhận chú. Nàng cầm roi chỉ vào Vũ Đức Vương. Ai bắt được tên phản thần Vũ Đức kia, ta sẽ tâu lên thiên tử, phong cho tước vạn hộ hầu. Thuận Tông cầm tù và rung lên một hồi, đội báo, đội hổ của Phong Châu thượng oai gầm gừ rung chuyển trời đất, rồi xông vào trận. Vũ Đức Vương lui vào trong trận, còn Nguyên Hạnh, Nguyễn Khánh, Lê Tấn, Linh Vũ Nguyện, Vũ Hào vội rút vũ khí đứng cản hậu. Xong Thuận Tông thiện lắm, chỉ được lệnh dọa già Vũ Đức Vương chứ không được lệnh giao chiến, cho nên đội hổ báo chỉ đuổi theo một quãng ngắn dù lùi lại đóng trại. Hai đạo quân Thuận Tông Thiện Lãm gặp nhau, các chúa tướng mừng mừng tủi tủi kể cho nhau nghe về những biến chuyển vừa qua, nhất là đám Trần Anh gặp lại Tôn Đản Thuận Tông. Đám Trần Anh với anh em Tôn Mạnh, Tôn Trọng thấy Ngô Cẩm Thi xinh đẹp thông minh, võ công cao, chúng cứ hỏi nàng hết câu nọ đến câu kia. Ngô Cẩm Thi chỉ Mỹ Linh, Kim Thành, Trường Ninh, nói: như vậy trong Tân Quy Thất Quỷ còn bốn cậu em ở trong tình trạng thuyền không bến, chúng ta là chị phải có bổn phận lo cho các em. Sau trận này các em đều có công, nhất định hoàng thượng sẽ hỏi cho mỗi cậu một tiểu thư con đại thần trong triều. Thuận Tông thuật về cuộc đuổi theo Vũ Đức Vương. Kể từ lúc rời Thăng Long, đảo Phong Châu cứ theo xa xa đạo quân Vũ Đức Vương. Dọc đường, Vương bàn luận với bọn trưởng lão Hồng Thiết Giáo những gì người của khu mật viện ẩn thân trong đạo quân của Vương báo cho mình biết hết. Có hai vấn đề họ thắc mắc là hiện Khai Quốc Vương ở đâu? Tại sao với quân số đông đảo mà Vương không cho tấn công chúng? Tại sao lại cho đuổi xa xa mà không đuổi cùng kỳ mạt? Thuận Tông nói với Mỹ Linh: chị Bình Dương này, trong đạo quân mình đây, kể về vai vế thì chị lớn nhất, kể về chức tước chị cũng lớn nhất. Vậy chị viết thư báo cho anh Bảo Dân với chị Thanh Mai biết tình hình đi. Mỹ Linh bẹo tai Thuận Tông: làm tướng, làm châu trưởng mà dở thế thì có đáng đánh đòn không? Trước khi chúng ta rời Thăng Long, chú hai đã báo cho thím Thanh Mai biết rồi. Sau trận đánh Yến Vĩ, chị cũng viết thư thuật tỉ mỉ mọi chi tiết. Ban nãy lúc cậu tía lia cái miệng, chị cũng viết thư gửi vào thành rồi. Tôn Đản tỏ ra trầm tư, chàng hỏi Lê Văn: Văn đệ, anh có thắc mắc, sau trận đánh Yến Vĩ, trong đám tù binh sao không thấy có con điếm già anh Tần với bọn trốn chúa lộn chồng của nó, vậy chúng đi đâu? Có, cả bọn đều bị bắt. Em trao chúng cho anh Đào Hiển giam lại, chờ xử tội một thể. Tôn Đản cật vấn về cặp vợ chồng Ưng Sơn, rồi thừ người ra suy nghĩ. Ngô Cẩm Thi đoán: hay họ là các sư huynh phụ quốc trung đạo chăng? Tôn Đản lắc đầu: chị phụ quốc là người không biết võ, chị trung đạo là thi nhân Liễu Yếu Đào Tơ. Đây người đàn bà này võ công cao muốn ngang bằng Văn đệ, vậy chắc chắn không thể là hai bà chị kia rồi. Hay là anh Bảo Dân với chị Kim An? Không thể nào như thế được, chị Kim An cao hơn người đàn bà này nhiều. Và hai ông bà đang trấn thủ Trường Yên, đâu có thời giờ ra ngoài làm trò ú tím. Mỹ Linh gạt vấn đề đi. Đợi vào thành Trường Yên, mình hỏi thím Thanh Mai, may ra biết được tông tích cặp vợ chồng Ưng Sơn. Nhẹ nhàng như chiếc lá bên ngoài lều, nội công Mỹ Linh, Tôn Đản, Cẩm Thi, Lê Văn rất cao. Cả bốn người đều nghe rõ. Tôn Đản ra hiệu, bốn người tung mình ra bốn cửa, vây bốn cái bóng vào giữa. Cẩm Thi lên tiếng: quý khách giá lâm xin mời vào tương. Tiếng kiến Chưa kịp nói ra khỏi miệng, nàng vội ngừng lại vì mùi trầm hương từ một bóng đen đưa ra. Nàng biết chắc một trong bốn bóng là Bảo Hòa. Bốn bóng khoan thai bước vào lều. Mỹ Linh bật cười vì bốn người là Khai Quốc Vương, Thông Mai, Thiệu Thái, Bảo Hòa. Khai Quốc Vương ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi bảo Thuận Tông: "Ta nghe nói em có mang theo 10 cặp chó sói, vậy em hãy dùng chó sói gác quanh lều, trên trời cho 10 cặp ưng canh bay tuần phòng. Chúng ta bàn kế sách giải vây Trường Yên." Thuận Tông ra khỏi lều bố trí một lúc rồi trở vào. Khai Quốc Vương kiểm điểm tướng sĩ. Đạo thưởng oai gồm Hà Thị Lãm, Mỹ Linh, Lê Văn, Trường Ninh, Lưu Tường, Trần Anh, Tôn Mạnh, Tôn Trọng, Lý Nhân Nghĩa. Vắng mặt Hồng Phúc vì bị bệnh. Đạo Phong Châu gồm Lê Thuận Tông, Kim Thành, Tôn Đản, Ngô Cẩm Thi, Hoàng Tích, Lê Phụng Hiểu. Khai Quốc Vương nhìn qua đám tướng trẻ một lượt rồi nói: "Trận Yến Vĩ kết thúc thực tốt đẹp, ít đổ máu đánh nhau, nhưng có hai điều đáng tiếc là Vụ Tôn Quý bị ám hại và Mưu Kế bị kẻ phản bội thông báo cho giặc. Một chi tiết đáng lưu ý nhất là vụ vợ chồng Ưng Sơn. Bây giờ chúng ta bàn việc giải vây Trường Yên." Vương đưa ra một bức thư. "Thư của Đô Đốc Phạm Tuy báo cho biết đã chiếm xong Thanh Hóa. Cô ra ban chỉ cho Phạm Tuy lựa lấy một số người trẻ trong đám con cái bọn phản loạn ở Thanh Hóa phóng thích để chúng chạy ra Trường Yên báo cho binh tướng của Đàm Toái Trạng. Như thế đám quân này không đánh cũng tàn. Tin khu mật viện cho biết đám đệ tử Hồng Thiết Giáo vẫn trung kiên với Nhật Hồ. Như vậy ta sẽ phải chịu một trận đánh hết sức dữ dội. Cho đến giờ này Nhật Hồ vẫn tưởng ta chỉ có hai đạo Phong Châu, Thượng Oai, quân số chưa quá 1 vạn, trong khi lão có tới gần 10 vạn. Ta lại không có mặt đây nên chúng coi thường." Thông Mai đưa mắt nhìn cử tọa một lượt rồi nói: "Hiện bên địch có Nhật Hồ võ công cực cao. Ở đây Thiệu Thái, Mỹ Linh đủ khả năng giết y. Còn Vũ Nhất Trụ thì Khai Quốc Vương, Bảo Hòa, Lê Văn với tôi đủ sức kiềm chế. Ngoài ra còn Nguyên Hạnh, Lê Tấn, Vũ Hào, Vũ Linh Nguyện, Nguyễn Khánh. Khi xuất trận, ta bất chấp lề luật võ lâm. Nếu phải dùng hổ, dùng báo, dùng cung nỏ giết chúng, ta cũng không từ. Đối với bọn ma đầu, chúng đâu có còn nhân tính mà áp dụng lề luật võ lâm với chúng. Hôm chu diệt bọn Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ ở Biện Kinh, phụ thân tôi đã nói, không lẽ giết con chó điên mà cũng phải hỏi xem chúng có phục hay không sao? Khi ta giết bọn ma đầu, tự nhiên đám giáo chúng tan vỡ." Khai Quốc Vương biết ông anh vợ của mình tính khí cương quyết, thẳng tay với bọn ma đầu, lời đề nghị tuy khắt khe nhưng có lẽ đó là lối hành động tốt nhất. Vương chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ Trường Yên: "Lời của anh Thông Mai, Thiện Lãm, Thuận Tông nên ghi nhớ, để sai hổ báo lúc lâm trận. Trong thành quân của ta ít quá. Sở dĩ ta giữ được là nhờ đám đệ tử Đông A trợ giúp. Việc diệt giặc hoàn toàn nhờ vào quân bên ngoài. Ta không thể dùng trong đánh ra, ngoài đánh vào được. Ta cứ đóng hai đạo quân ở đây, cứ cách ngày lại giả xua quân làm như giải vây, dùng hổ báo giết ít tên giáo chúng. Như thế giỏi lắm, hơn nửa tháng nữa quân tan, lương hết, đám giáo chúng cũng trốn đi. Bây giờ ta mới đánh một trận, giết sạch đám ma đầu. Nhưng phải cẩn thận, có thể chúng cướp trại của ta." Bỗng có tiếng sói chu lên ngoài lều. Nhanh như chớp, Thông Mai, Thiệu Thái tung mình ra thì thấy một bóng người đầu trùm khăn đen đang chạy về phía bờ suối. Thông Mai nhô lên thụp xuống mấy cái, chàng đã đuổi kịp bóng đen. Chàng điểm vào huyệt đại chùy của y, lập tức y ngã lăn xuống đất. Thuận Tông cũng đã đuổi đến nơi, chàng túm cổ áo y nhấc bổng lên đem vào lều. Bảo Hòa giật khăn trùm đầu của y ra. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc, thì ra y là Hồng Phúc. Mỹ Linh cúi xuống giải huyệt cho em. Hồng Phúc chỉ tay vào mặt Thông Mai: "Tên mọi quê mùa kia, đây thuộc doanh trại Thiên Tử Binh, Ta là quận chúa Phổ Khai Thiên Vương, ta muốn đi đâu thì đi, hà cớ gì mi cho chó đuổi ta? Tôi điểm huyệt ta, mi có quỳ xuống lại ta hay không? Bộ mi tưởng ta không thể chu di tam tộc, cái gọi là phái Đông A nhà mi sao? Từ trước đến nay, đối với các cháu, dù gọi bằng chú, bằng cậu, bằng bác, Khai Quốc Vương lúc nào cũng ôn nhu ngọt ngào. Chưa từng một lần nào Vương khắt khe về lễ giáo với các cháu, cho nên các cháu coi Vương như hiện thân của ông Phúc, của Phật A-di-đà. Từ hôm nghe Lê Văn trình bày việc phản ông cha, phản xã tắc của Hồng Phúc, Vương định im lặng để lợi dụng ả làm phương tiện cung cấp tin giả cho Hồng Thiết Giáo. Bây giờ tội trạng nghe trộm quân quốc trọng sự bị bắt tại trận mà còn già mồm, khiến Vương không giữ được bình tĩnh. Vương tát cho Hồng Phúc một cái, ả ngã lộn cổ xuống đất. Tuy bị tát đau mà ả vẫn già mồm. Ông chú cầm đại quyền mà để cho tên nhà quê làm nhục quật chúa trước mặt, đã không giết nó rửa nhục cho cháu, lại còn bênh nó. Hù hù. Vương gọi mấy nữ võ sĩ theo hầu Mỹ Linh, gô cổ nó lại, đem chặt đầu làm hiệu lệnh. Đám võ sĩ vốn ghét cay ghét đắng Hồng Phúc, họ nghe Vương truyền lệnh thì dạ gian, rồi túm lấy ả trói lại. Ả vẫn già mồm, cháu tội gì mà chú đánh cháu rồi đem chém, cháu không phục. Vương chỉ mặt ả, mi bị bắt tại trận đang dò thám quân tình, đó là một tội đáng chém. Khi bị bắt được giải huyệt, thấy thúc phụ không hành lễ, rồi còn nỏ mồm nhục mạ đại tướng, đó là mi tự chối bỏ nghĩa của đứa cháu, nên ta cho mi cái tát. Mỹ Linh, Kim Thành, Trường Ninh đồng quỳ gối xuống chắp tay, nước mắt đầm đìa, xin thúc phụ mở lượng từ bi khoan hồng cho Hồng Phúc. Bởi hôm trước Hồng Phúc bị kẻ lạ gọt đầu, quá phẫn uất nên có lời lẽ vô phép với Trần Đại Hiệp. Mắt Phượng Bảo Hòa quắc lên, ba em đứng dậy. Họ Lý nhà ta sở dĩ thu được nhân tâm thiên hạ là nhờ đức từ bi, yêu thương dân của ông ngoại. Sĩ dân thiên hạ quy phục cô An Quốc mà mạ với chú hai là biết kính yêu anh tài, nhân sĩ Võ Lâm. Phái Đông A không nhận một đồng, không lĩnh một đấu gạo của thiên triều, mà trên cao nhất là thiên trường ngũ kiệt, thấp nhất là đệ tử mới nhập môn, nhất nhất xả thân cứu nước. Bây giờ con quái này bị bắt về tội dò thám binh tình cho giặc, thế mà ả còn nỏ mồm mắng chửi người bắt thị. Cậu hai truyền đem chém còn là tội nhẹ, theo chị thì phải băm vằm ra từng mảnh cũng chưa đền hết tội. Hồng Phúc vừa khóc vừa nói, hù, người là chị ta mà dám lên mặt kết tội ta ư? Người chỉ là con thằng mọi thân thừa quý ở Động Giáp mà người gọi ta là con quái à? Khai Quốc Vương vẫy tay ra lệnh cho Bảo Hòa, cháu thay cậu lấy khẩu cung nó để gửi về cho ông sử. Bảo Hòa túm cổ áo Hồng Phúc rồi vẫy tay cho Lưu Tường theo nàng sang lều bên cạnh. Nàng đưa mắt cho Lưu Tường, chàng chạy ra ngoài một lúc rồi dẫn vào đôi cọp mun lông đen như nhung. Bảo Hòa chỉ giấy bút bảo Hồng Phúc, Hồng Phúc, ta với em là chị em con cô con cậu, cùng lo quốc sự, đáng lẽ thân với nhau như Mỹ Linh, Kim Thành, Trường Ninh, nhưng em phản lại xã tắc tổ tiên, vì vậy bây giờ ta ngồi chấp cung em. Khi ta chấp cung, ta là đại diện ông ngoại, nếu em có một cử chỉ lời nói vô lễ, ta dư biện pháp đối phó liền. Nàng ngừng lại rồi tiếp, em phải khai chi tiết rằng tại sao em lại báo cho đặng trường biết kế hoạch đánh làng Yến Vĩ. Ta không khai, thử xem con mọi làm gì được ta. Bảo Hòa gầm gừ mấy tiếng, đôi hổ há miệng đỏ lòm, nhe răng giơ vuốt vờn vờn vào mặt Hồng Phúc. Hồng Phúc định lùi thì Bảo Hòa vung roi ngựa một cái, đầu roi trúng huyệt thừa sơn của ả. Huyệt thừa sơn nằm phía sau bắp chân, vì vậy chân ả bị tê liệt, không cử động được. Ả hét lên kinh hoàng, nhưng mọi người thản nhiên ngồi xem Bảo Hòa đối phó với ả đánh hành. Sợ quá, ả té đái vãi phân ra, thối cả lều. Trần Anh hận Hồng Phúc ám toán tôn quý, chàng hỏi Bảo Hòa, tiên cô có cách nào sai hai ông cảnh này chỉ cào mặt ả thành những vệt dài như con run, sau đó chị bán ả cho em, em sẽ đóng gói mang đi khắp nơi quảng cáo rằng ai muốn xem Jun cô nương phải nộp 1 đồng. Người người xuống vào xem trầm trồ, kìa Jun cô nương coi đẹp gớm. Bà Hòa gật đầu, được chứ. Nàng gầm gừ mấy tiếng, con hùm xám hộc lên rồi chân trước vần vần sát mặt Hồng Phúc. Cô ả kinh hãi quá nói, tôi xin khai. Bà Hòa chỉ giấy bút, người ngồi đó viết đi, hễ người giấu giếm chỗ nào lập tức ta cho 2 con hùm cào nát mặt người ra liền. Từ trước đến nay, khu mật viện cứ cho rằng chính Hoàng Văn đã khống chế Đinh Phi cùng Hồng Phúc, mà chính Đinh Phi đã trực tiếp tìm đến Lê Ba. Không biết cơ duyên nào đó, Đinh Phi biết Lê Ba là người cầm thực quyền của Hồng Thiết Giáo. Khi Nhật Hồ lão nhân bị y ra mà cổ loa, hai người hẹn ước với nhau rằng Đinh Phi sẽ cung cấp tất cả những tin tức của triều đình cho Lê Ba. Ngược lại, Lê Ba phải ám sát những người mà Đinh Phi yêu cầu. Đinh Phi muốn con gái của mình có võ công cao, bà yêu cầu Lê Ba thu làm đệ tử. Cho nên từ hồi Hồng Phúc 6 tuổi, đêm đêm Lê Ba thường đột nhập phủ Khai Thiên dạy võ cho nàng. Sau này Lê Ba khám phá ra rằng Hoàng Văn tiềm ẩn trong phủ Khai Thiên Vương, chiếm được lòng tin của vương thì sẽ có ngày y mượn thế vương giết hắn. Hắn biết Hồng Phúc với các chị thường luyện võ với nhau, hắn muốn mượn tay Hồng Phúc hạ Hoàng Văn. Dịp may đến khi hắn thấy Hồng Phúc đeo chiếc nhẫn do Hoàng Văn tặng, hắn giả mượn nhẫn xem rồi tẩm thuốc độc vào để khi Hồng Phúc đấu với chị, ắt chị bị trúng độc chết. Khi một quận chúa bị trúng độc chết do vết thương chiếc nhẫn của Hồng Phúc gây ra, ắt rung động vương phủ, hoàng thành, đương nhiên sẽ có cuộc điều tra rộng rãi. Kết quả điều tra nảy ra cái chết do chiếc nhẫn của Hoàng Văn tặng thì y không bị giết, ắt cũng phải rời vương phủ. Sau khi Lê Ba chết, đệ tử thân tín của y là Linh Vũ Nguyện thay thế, y lại tiếp nối việc của sư phụ dạy Hồng Phúc luyện võ, rồi y sai nàng làm tế tác cho Hồng Thiết Giáo. Hôm hội ở Long Hoa Đường, Khai Quốc Vương đã nhận Nhật Tông em Mỹ Linh làm con nuôi. Đinh Phi yêu cầu Linh Vũ Nguyện tìm cách ám sát, vì mụ biết rằng chắc chắn Khai Quốc Vương sẽ lên làm vua. Tuổi vương đã hơn 30 mà Vương Phi Thanh Mai chưa có thế tử, ngôi vua sau này hẳn về Nhật Tông. Nếu Nhật Tông chết thì con mụ sẽ được lên làm vua. Đúng ra Hồng Phúc với Mỹ Linh Kim Thành Trường Ninh là con cùng cha, học văn cùng thầy, dẫu có khác nhau về tính tình thì cũng chỉ khác đôi chút, chứ có đâu không có điểm nào giống nhau như vậy. Nguyên do thân mẫu Mỹ Linh là học trò của sư thái Tịnh Tuệ, đạo cao đức trọng, từ bi hỷ xả, nước tiếng, nên bà cũng thừa hưởng nền giáo dục của sư phụ. Bởi vậy khi sinh con bà có đủ đức tính của một Phật tử. Còn Hồng Phúc, mẫu thân là con một võ tướng, bà được giáo dục của một ông bố chỉ biết chém giết, nên tính tình khác xa với mẫu thân Mỹ Linh. Khi Hồng Phúc sinh ra, cơ thể có tố tính của mẹ, khác Mỹ Linh rồi. Sau này Mỹ Linh học võ với Huệ Sinh, một Bồ Tát, nên nàng được hưởng tất cả cái kho vô tận về đức từ bi hỷ xả. Ngược lại, Hồng Phúc luyện võ công Hồng Thiết Giáo, một thứ võ công ma quái từ Tây Vực truyền qua, võ đạo lấy thù hận, chém giết, đầu độc lòng gốc. Sư phụ Hồng Phúc là Lê Ba, một ma đầu cộc cằn thô lỗ, suốt cuộc đời chỉ thích lấy việc hiếp dâm gái của chồng làm thú vui. Vì vậy nàng trở thành một nữ ma đầu ương ngạnh không thể chữa trị. Vô tình Khai Quốc Vương không biết Hồng Phúc làm tế tác cho Hồng Thiết Giáo. Vương nghĩ rằng sở dĩ Hồng Phúc hẹp hòi, ích kỷ là do chưa được ra đời, ít thông thế tục, lại ganh tị với Mỹ Linh. Cho nên vương cho cháu theo quân đi dẹp loạn, hầu có dịp học hỏi. Nào ngờ Hồng Phúc đi đến đâu là để dấu hiệu rồi thông báo mọi tin tức cho Hồng Thí Giáo. Trong khi đánh trận Yến Vĩ, ả thông báo kế hoạch của Hà Thiện Lãm cho Đặng Trường. Trường nhân đó cho Đinh Hiền, Thạch Nan biện phục kích, định giết chết Mỹ Linh, Lê Văn, Đào Hiển cùng đội cảm tử phái Đông A. Sau khi trận phục kích thất bại, y lại ra lệnh cho Hồng Phúc mở cửa Tây để giáo chúng rút chạy. Hồng Phúc phải bịa ra rằng được mật lệnh Mỹ Linh. Khi trong trang có lửa cháy thì mở cổng đánh quặt về hướng Nam. Tôn Quý Tưởng Thực thúc voi dẫn quân xung vào trong làng đánh xuống Nam. Thế là mấy đạo giáo chúng Hồng Thiết thoát thân. Giữa trận đánh, Hồng Phúc sợ rằng việc ả bịa lệnh Mỹ Linh thế nào cũng bị lộ. Vì vậy thình lình ả rút kiếm đâm sau lưng Tôn Quý, rồi đẩy y ngã xuống đất. Người quản tường thấy chú tướng ngã, y quay lại quan sát, cũng bị ả đâm chết luôn. Bảo Hòa đọc xong bản cung khai của Hồng Phúc rồi trình cho khai quốc vương. Vương nghĩ thầm, đến nước này thì sự thể xấu xa của phủ Khai Thiên Vương không thể và không nên giấu giếm chư tướng, vì họ là chân tay, tâm phúc của ta, chi bằng ta công bố cho họ biết, như vậy tốt hơn là che đậy vô lý. Vương trao bản công khai cho Bảo Hòa, Bảo Hòa đọc cho chư tướng nghe. Khai quốc vương hỏi, cháu nên hỏi cho ra lẽ vụ Hồng Phúc bị treo lên cây trong khu nghĩa địa của phái Đông A, cùng tên tuổi những người của Hồng Thiết Giáo cử ra liên lạc với Đinh Phi cũng như với nó. Bảo Hòa lại sang lều bên cạnh cật vấn, lát sau nàng trở sang trình. Hồng Phúc khai rằng chính vợ chồng Ưng Sơn đã treo nó lên cây, còn danh tính bọn Hồng Thiết ẩn thân trong phủ Khai Thiên Vương thì chỉ có 10 người. Khai quốc vương đọc qua, thấy Đinh Ngô Thương không dính dáng gì đến vụ này thì thở phào một cái như trút được gánh nặng. Vương sai giải Hồng Phúc qua rồi ôn tồn nói, tội lỗi người nặng quá, dù ta có che chở, ít ra người với mẫu thân cũng bị xử giảo, ông ngoại người cũng bị cách hết chức tước đuổi về dân dã, phụ vương người sẽ bị phế thành thứ dân. Duy Mỹ Linh, Kim Thành, Trường Ninh cùng Nhật Tông đã làm con nuôi ta thì được ân xá. Hà, anh ta sinh con ai có sinh lòng, ta không thể che lớp vụ này được rồi. Mỹ Linh, Kim Thành, Trường Ninh cùng quỳ gối khóc. Chú hai, ba chúng con tình nguyện đem hết công lao đã làm cùng chịu chết để chuộc tội cho phụ vương. Khai quốc vương phẩy tay cho các cháu đứng dậy. Vương ôn tồn, vụ này lớn quá, để ông nội xử, ta vô thẩm quyền. Bảo Hòa nói với chị em Mỹ Linh, các em đã ra ngoài làm việc lớn, các em đã cầm quân đánh giặc, các em dư biết rằng có những sự xử theo tình được, nhưng cũng có những sự phải xử theo lý. Thời Âu Lạc, đáng lẽ vua An Dương không thể cho Trọng Thủy ở rể để bảo mật thì ngài lại xử theo tình, tin rằng y là con rể không thể hại ngài. Cuối cùng sự nghiệp của ngài tan vỡ, bị Châu chết cũng không đáng kể. Cái đáng kể đau đớn cho đến nay cũng chưa dứt là nước Âu Lạc bị mất. Nàng gằn từng tiếng. Đến thời Lĩnh Nam, Võ Lâm đã tha tội cho Lê Đạo Sinh, phong Châu xong quái bao phen mà chúng vẫn đi theo giặc. Thế mà trong trận Luy Lâu, quần hào chỉ vì võ đạo phái tản viên không để người ngoài giết đồng môn trước mặt mình, rồi tăng giả Nan Đà lý luận theo thuyết quả báo, theo thuyết kinh Phật rằng khi Lê sám hối là hết tội, tha cho chúng lần nữa nên mới xảy ra cái hận Cẩm Khê, kết quả tộc Việt bị trầm vào đêm tối mất nước. Nàng chỉ mặt Hồng Phúc, luân lý tộc Việt dạy ta làm dân phải tuyệt đối trung thành, tận tâm với nước, làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Ai trái đạo lý đó, nhẹ thì phải tội sát thây, nặng thì giết cả nhà. Nay ông ngoại cùng nhân sĩ Võ Lâm đang dùng hết tâm trí, sao diệt được cái họa do bóng ma quái Mã Mặc Lệ Anh bị lão ma đầu điên khùng Nhật Hồ mang vào. Thế mà Đinh Phi rồi Hồng Phúc quỳ gối cúc cung theo chúng, định phá sự nghiệp của tộc Việt, định làm tan công đức của họ Lý, sẵn sàng giết chị em ruột, thử hỏi trời nào dung đất nào tha được. Nàng nghiến răng, Ông ngoại làm vua cũng được. Ông ngoại có Băng Hà, cậu cả, cậu hai, ai ngồi lên ngai thì cũng phải ngày đêm mưu tạo hạnh phúc cho dân. Phải nghĩ đất nước này là xương máu của toàn tộc Việt, bao đời đổ mồ hôi nước mắt ra mới còn đến nay. Hoàng đế là người sinh ra để làm tôi tớ Bách Việt, chứ không phải hoàng đế là người ngồi cao ban phúc giáng họa cho dân. Nếu hoàng đế theo nghĩa thứ nhì thì không khác loài cú diều, trước sau tộc Việt cũng nổi lên chu diệt. Nàng trở lại ôn tồn chỉ vào Hồng Phúc. Con quái này là trồn hôi, là ma quỷ đầu thai vào phủ Khai Thiên Vương để hại nước, hại họ Lý, tội nó đã rành rành. Nếu như không có vợ chồng Ưng Sơn thì liệu giờ này Mỹ Linh, Lê Văn, Thiện Lãm, Lưu Tường, Trường Ninh có còn ngồi đây chăng? Đạo binh Thượng Oai tan vỡ, các đạo Lạc Long Giáo, Nghệ An, Cửu Chân, Trường Yên, Thiên Trường ắt chết hết. Mà Trần Anh, Tôn Mạnh, Tôn Trọng, Lý Nhân Nghĩa đã phơi xác ở Yến Vĩ. Trường Yên bị Đặng Trường tiến công uy hiếp, chắc chắn nước Việt bị xẻ đôi. Rồi sau đó Đinh Phi cùng con quái này tiếp tục phản ở trong, không chừng đất nước ta sẽ do bọn ma đầu Hồng Thiết cai trị. Nàng hỏi Khai Quốc Vương: Thưa cậu, giết một con quái để những con quái khác kinh hồn, như vậy có đúng đạo lý không? Dĩ nhiên là đúng, nhưng trước đây anh cả với ta có chỗ không thuận trong vụ ta bị Vu Hãm làm phản, nên ta... Bỏ Hoa cười rất tươi. Cậu sợ thiên hạ dị nghị rằng cậu giết con quái này để trả thù cậu cả phải không? Cháu xin thưa với cậu, muôn ngàn lần không ai nghĩ thế đâu, mà họ còn khoan khoái trong lòng. Họ sẽ khen cậu đặt quốc sự lên trên. Đến cháu ruột phản nước, Khai Quốc Vương còn xử tử nữa là... Bảo Hòa lơ đãng nhìn trời. Hồi trước, cậu khám phá ra vụ Dực Thánh Vương đi đêm với Tống, mưu hại nước. Giá như hồi đó, ông ngoại giết Vương đi, thì nay đâu có cảnh chém giết này. Giết đi hơn 100 người trong Vương Phủ, có phải đỡ tốn mấy vạn người ngày nay không? Cháu xin chịu tội với ông ngoại, chịu tội với cậu cả, với cậu. Thình lình, nàng xuất chiêu áp ngưu nan độ, vận tam dương, thất âm hướng Hồng Phúc. Binh một tiếng, người Hồng Phúc bay tung lên cao. Xương thị vỡ thành từng mảnh nhỏ bằng quả ổi một, rơi tung tóe xuống đất. Nàng hú ba tiếng, mấy con hùm từ lều bên cạnh chạy ra ghé mõm ăn đống thịt Hồng Phúc. Diễn tiến xảy ra quá đột ngột, Bảo Hòa đang nói, thình lình phát chiêu như sét nổ. Không ai kịp phản ứng đỡ trường của nàng, Mỹ Linh ôm lấy mặt rồi thét lên: A Di Đà Phật. Còn Khai Quốc Vương dùng mình cúi mặt xuống. Bà Hòa quỳ gối: Vừa rồi cháu nhân danh Võ Lâm, nhân danh trưởng môn phái Tản Viên xử tội một con quái. Bây giờ cháu là thân Bảo Hòa, là con nuôi của cậu, xin nhận cái tội giết người mà cậu không cho phép. Khai Quốc Vương vẫy tay cho Bảo Hòa đứng dậy. Việc này để ông xử, cậu không lòng nào xử được. Vương bảo Lưu Tường, Mỹ Linh. Lưu Phó Châu ra lệnh cho cọp ngừng ăn thịt Hồng Phúc. Mỹ Linh thu nhặt mấy năm thịt của Hồng Phúc khâm liệm, rồi đem về Thăng Long cho phụ vương cháu với Đinh Phi. Hôm sau, Khai Quốc Vương đang ngồi nghị sự với các tướng thì quân dẫn vào 10 bô lão. Các bô lão dâng lên vương mấy chậu hoa cùng mấy mâm quả. Vương nói lời ủy lạo rồi ghi nhận những thỉnh nguyện của bô lão. Hồng Thiết Giáo cướp nhà, cướp ruộng của dân, nay quan quân lấy lại xin hoàn cho dân. Vương đồng ý, an ủi: Giữ nước không yên, để cho giặc hại dân là tội của cô gia. Cô gia cầu xin với tổ tiên rằng, nếu dân nước có tội, cô gia xin thay dân chịu tội, đừng để dân khổ. Vương tiễn các bô lão ra khỏi dinh. Suốt ngày hôm đó, các toán bô lão vào thỉnh nguyện đủ mọi chuyện, cùng dâng lễ vật. Vương nhất nhất thu nhận. Đến chiều thì quân vào dâng lên một thùng lớn và khải rằng: Khải vương gia, có một cô rất đẹp mang đến hộp này, nói rằng do lòng hiếu thảo dâng lên vương gia làm quà cho chư tướng. Mỹ Linh là con nuôi của vương, mỗi khi ai dâng vật gì nàng đều tiếp lấy rồi mở ra. Nàng tiếp hộp, mở bọc nhiễu điều, Bên trong có chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng, đậy nắp rất đẹp. Trên nắp có phong thư. Nàng để hộp trước mặt vương rồi mở nắp ra. Mọi người đều chú ý xem trong hộp có gì. Bất giác, Mỹ Linh thét lên lùi lại. Thì ra trong hộp có hai cái đầu lâu ướp muối. Đỉnh đầu bị một mũi tên bằng bạc xuyên ngập tới chuôi. Lưu Tường bình tĩnh, cầm tóc đầu lâu thứ nhất, nhấc khỏi hộp. Đó là đầu một người đàn ông. Các tướng cùng nhìn, gương mặt của đầu lâu có vẻ đần độn. Chợt Tôn Đản la lên. Thủ cấp tên Nguyễn Quý Toàn. Nhiều người không biết tên Quý Toàn là ai. Tôn Đản phải nhắc lại những gì chàng với Tự Mai gặp ở Yến Vĩ Sương Sen hồi trước. Lưu Tường cầm cái đầu thứ nhì, nhắc ra khỏi hộp. Kim Thành tinh mắt, nàng la lên. Đinh Phi! Khai Quốc Vương nhìn lại, quả nhiên là thủ cấp của mẹ Hồng Phúc, máu còn tươi, chứng tỏ bà bị giết không lâu. Vương bỏ đầu bà vào hộp, rồi nhổ mũi tên ra. Mọi người cùng bật lên tiếng ái trà, vì mũi tên có khắc hình con chim ưng bay trên ngọn núi. Mỹ Linh than, thì ra cặp vợ chồng ấy. Nàng kinh hãi nói với Khai Quốc Vương, chú ơi, hiện Thăng Long mới dẹp xong loạn. Trong hoàng thành có tới mấy trăm cao thủ phái Mê Linh canh gác, làm sao cặp vợ chồng này lọt vào trong mà giết Đinh Phi? Khai Quốc Vương công nhận lý luận của Mỹ Linh đúng. Vương bảo cháu, cháu mở thư ra xem trong có gì. Mỹ Linh mở bao thư, trong có một tập giấy. Trên tờ giấy có vẽ hình chim ưng bay trên núi, dưới viết đầy chữ. Nàng đọc cho mọi người nghe. Đinh Kim Linh thân là tiểu thư, con quan tiết độ sứ, mới đẻ ra đã được hưởng hoàng ân, sắc phong Khâm Linh tiểu thư. 16 tuổi được tuyển làm thứ thiếp cho Khai Thiên Vương. Vương sủng ái hơn các phi tần khác. Đạo lý tộc Việt, luật pháp Đại Việt định rằng làm dân phải tận tâm với nước, làm tôi phải chung với vua, làm vợ phải hết sức gánh vác giang sơn nhờ chồng. Nay Kim Linh âm thầm theo Hồng Thiết Giáo, mưu hại con chồng, mưu hại nhà chồng, lại phản xã tắc, phải xử tử để cho đàn bà Việt lấy đó làm gương. Hai tập giấy còn lại là thổ bút của Đinh Phi cùng tên Quý Toàn công khai. Mỹ Linh đọc một lượt rồi nói, thì ra Đinh Phi âm thầm xuất thành mật báo tin tức cho Hồng Thiết Giáo, nhờ vào khuôn mặt đần độn cùng tính điên điên khùng khùng, tên Quý Toàn lẫn trong dân không ai chú ý, nên bọn Hồng Thiết Giáo sai y đi nhận thư của Đinh Phi. Không may cho Đinh Phi cùng y gặp vài vợ chồng ưng sơn, cặp vợ chồng này tra khảo bắt Đinh Phi cùng tên Quý Toàn phải công khai hết. Nàng trình tập thổ bút nhận tội của Đinh Phi cho Khai Quốc Vương. Vương đọc xong thì phát rùng mình. Vương nói với chư tướng, nếu thư báo cáo này của Đinh Phi tới tay bọn trưởng lão Hồng Thiết Giáo thì Trường Yên nguy mất. Bây giờ ta tiến quân. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hồi thứ 124, quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và rồi sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào? hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi ở hồi thứ 125.